không được bay qua đó, không trung có nguy hiểm. Diệp Húc nao nao, đang muốn hỏi xem có nguy hiểm gì, đột nhiên chỉ thấy phía sau không gian rung động. Mười mấy tên vô sĩ theo đó mà vào. Diệp Húc đánh giá những người này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, những người này vô sĩ bên trong đồng quan cả. Ta vừa mới tới, những người này đã theo tới đây, hiển nhiên là truy tung ta mà tới, không có ý tốt. Những vô sĩ này nhìn thấy Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, không khỏi ngẩn ngơ, trước mắt sáng ngời. Thế gian có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc à, làm sao lại rơi vào trong tay của Diệp Lão Ma. Nữ nhân này chỉ sợ còn không biết Diệp Lão Ma giết ngươi như ngóe ác danh vang dội. Mọi người liếc nhau tuy rằng biết trên người Diệp Húc mang theo trọng bảo. Nhưng cổ côn luân thánh địa bên trong của cải quá nhiều, so sánh lại thì số của cải của Diệp Húc không tính là cái gì. Những người này phóng lên cao, đều theo bốn phương tám hướng mà bay đi. Rầm rầm rầm rầm, bọn họ vừa mới khởi bước không có bay ra được 100 mét, thân thể đột nhiên nổ tung biến thành một đoàn xương máu. Những người này bên trong còn đủ cường giả tam thai cảnh. Nhưng không ai có thể thoát được, thân thể bùng nổ tại chỗ, thi cốt không còn. Diệp Húc thấy tình hình này, không khỏi mau cốt tùng thiên. Trên không trung của cổ côn luân thánh địa không ngờ lại có cấm chế. Chẳng lẽ nói chúng ta phải đi bộ qua sao? Cách chương.